cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 4, ngươi tự chuốc phiền. Góc truyện audio.com. Editor, Bạch Nguyệt Phi Yến Beta, Miu, Billy, khách sạn 5 sao, 0001 phòng Tổng thống. Niệm Thần còn không có kịp phản ứng cả người đã bị Hoắc Cảnh Sâm áp ở trên tường một hồi hỗn loạn. Từ đôi môi mềm mại của nàng một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại. Tại trước ngực mềm mại của nàng, đôi tay bị hắn giữ ở sau người không thể động đậy, đang lúc hô hấp dồn dập, nàng cảm giác bàn tay tràn trề. Tinh lực đem váy của nàng cùng cả nội y bên trong nhấc lên. Hô hấp càng dồn dập, trong thân thể bắt đầu sao động bất an, sau đó ập đến một cỗ khát vọng xa lạ. Ngô, muốn nói cái gì đó, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng bị vậy nam nhân ở trước ngực nàng đúng lúc gặm cắn mà biến thành thân ngâm nhẹ nhàng. Phản xạ có điều kiện dường như hai tay vừa được đến tự do liền ôm lấy đầu Hoắc Cảnh Sâm, tư thế càng thêm gần sát. Trong đầu không tự giác trở lại mấy ngày trước bạn trai lui tới 2 năm, Cố Minh Sâu cùng Mộ Vũ Tây ở trên giường triền miên, bị nàng phát. Hiện, sau đó trong miệng Cố Minh Sâu tràn ra trào phúng, lui tới lâu như vậy hôn cô một chút đều mặt hồng tim đập, người nam nhân nào nguyện ý vì cô thủ thân như ngọc chứ, ha ha, em gái thân yêu, nghe nói em còn là xử nữ. Không trách được ngay cả bạn trai của mình cũng không quản được, không thể không nói chị của cô so với cô mất hồn hơn nhiều công. Phu trên giường tuyệt vời, cô thì ngược lại, chúng ta chia tay đi, lúc trước đuổi theo cô chỉ vì cùng người khác đánh cuộc mà bất đắc dĩ cô. Lại tưởng thật, cô cút ngay cho tôi. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy thật là uất ức, cũng chỉ đạp cho tiện nam kia một cước, dù nói thế nào cũng có thể cầm đao trực tiếp làm cho hắn. Tuyệt hậu, gì chỉ là lên giường ai không làm được, buổi tối ngày hôm nay bản cô nương muốn tại chỗ này phá thân. Lúc đó, Mộ tiểu thư vô địch có lẽ đã quên mất mục đích thực sự đêm nay. Bàn tay nhỏ bé dứt khoát vung lên, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về. Phía nam nhân yêu nghiệt trên người mình, ân, người này phá. Đối tượng, cũng không tệ, gì anh đang làm cái gì vậy, anh bất lực thì nói luôn đi, tại sao khúc dạo đầu lâu vậy. Khi đang nói chuyện nàng cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra, xoay người một cái thành công ngồi trên bụng Hoắc Cảnh Sâm, rốt cục phát. Hiện điều bất mãn, chết tiệt, nàng cũng đã bị ăn cạn sạch, người này lại vận áo mũ chỉnh tề, thực là đồ mặt người dạ thú a, yên lặng nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó không chút lựa chọn bắt. Đầu xé rách y phục trên người Hoắc Cảnh Sâm, một loạt động tác phi. Thường thành thạo, nửa phút sau, đối mặt thẳng thắn với nhau, nàng trợn tròn mắt, ách, kế tiếp làm sao bây giờ? Hoắc Cảnh Sâm chịu đựng, kéo căng hết sức dục hỏa hoành hành nhưng lại có nhiều hứng thú nhìn về phía tiểu nữ nhân ngồi trên người mình. Không biết làm sao, khóe miệng nâng lên một nụ cười tà ác. Tiểu nha đầu, cô tự chuốc phiền, đừng cầu xin tha thứ. Khóe miệng của hắn vui vẻ càng mê hoặc lòng người, nhưng, một giây sau, tại thời điểm Mộ Niệm Thần sửng sốt còn chưa kịp phản ứng hắn. Liền nâng phần eo của nàng, linh xảo vừa động, lợi dụng nữ thượng nam hạ tư thế đem toàn bộ dục vọng dâng trào của hắn vào trong cơ thể nàng. Cách chương.